Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe đã dừng lại, hai người đàn ông xông xuống, ghì chặt ông xuống đất. Ông không những không đánh được người mà còn bị ghì chặt, đau đến mức xương sườn như muốn gãy ra, vậy mà giờ còn bị Đỗ Oan Phương thủ nghĩa tức giận đến mức khói bốc nghi ngút. Ông trừng mắt nhìn Giang Viện Triều, nghiến răng nghiến lợi. Giang Viện Triều, ông nói xem có phải tôi đánh ông không? Trước kia ông dựa vào việc em gái tôi thích ông mà làm ra biết bao nhiêu chuyện vô liêm sỉ. Không ngờ giờ đã làm bố rồi mà ông còn vô liêm sỉ hơn, vậy mà lại giở trò ăn vạ. Giang Viện Triều, ánh mắt ông lóe lên, ho khan một tiếng, nói. Thủ nghĩa, vào nhà trước đã. Phương Thủ nghĩa hừ lạnh, không vào, tôi muốn nói chuyện cho ra nhẽ ở đây, để mọi người biết Giang Viện Triều ông ăn vạ tôi. Thấy Phương Thủ Nghĩa không chịu bỏ qua, Trịnh Văn Hoa nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nhìn Giang Thiên Ca, nói. Đồng chí Giang đã hai ngày liền không được nghỉ ngơi, tối qua còn phải bắt xe lửa về gấp, trên xe lửa cũng không được nghỉ ngơi. Vừa xuống tàu, bác lại lập tức đi báo cáo tình hình với lãnh đạo phía trên, mở hội thảo nghiên cứu, nói chuyện. Từ tối hôm qua đến giờ, đồng chí Giang chưa ăn gì cả. Không được nghỉ ngơi tốt, bụng lại trống không. Trên đường về, Giang Viện Triều bị say xe. Vì ngồi xe khó chịu nên đến ngã tư trước đó, Giang Viện Triều đã xuống xe trước, tự mình chậm rãi đi bộ về, Lục Chính Tây và Trịnh Văn Hoa lại lái xe đi mua thuốc và đồ ăn. Ai ngờ, vừa về đến nơi đã thấy Giang Viện Triều ngất xỉu. Trịnh Văn Hoa là cảnh vệ viên, có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho Giang Viện Triều. Thấy Giang Viện Triều ngất xỉu, bên cạnh lại có một người đàn ông vẻ mặt không tốt đứng đó. Anh ấy đương nhiên là lao vào trước, khống chế người ta rồi mới nói. Vân Mộng Hạ Vũ bây giờ nhìn Phương Thủ Nghĩa, có lẽ Giang Viện Triều vừa mới ngất trên đất thật sự không liên quan đến ông ấy. Trịnh Văn Hoa dám làm dám chịu, chủ động xin lỗi Phương Thủ Nghĩa. Bác này, chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi. Nghe anh Văn Hoa nói tình hình của Giang Viện Triều, Thiên Ca không quan tâm cậu Thủ Nghĩa có đồng ý hay không, trực tiếp nửa đỡ nửa kéo Giang Viện Triều đi về phía cửa. Bố, bố vào trước đi, bố đừng để ý đến cậu nữa. Thấy Thiên Ca đỡ Giang Viện Triều định đi, còn nói không quan tâm đến mình, Phương Thủ Nghĩa lại bị chọc tức đến nghiến răng. Giang Thiên Ca, vừa rồi cậu bị bọn họ đè đến toàn thân đau nhức, bây giờ không đi được nữa, cháu lại đây đỡ cậu. Thiên Ca không thèm quay đầu lại nói, cậu gọi Lục Chính Tây và Trịnh Văn Hoa đến đỡ cậu đi. Cậu, nếu cậu muốn... còn có thể yêu cầu bọn họ coi cậu như tiểu thư khuê các, bế cậu vào. Phương Thủ Nghĩa, nghe được câu nói sau của Thiên Ca, khóe miệng Trịnh Văn Hoa giật giật. Thấy Phương Thủ Nghĩa đen mặt trừng mình, anh vội vàng thu lại nụ cười suýt nữa thì bật ra. Bác này, hay để tôi cõng bác? Nhìn Phương Thủ Nghĩa, Trịnh Văn Hoa nghiêm túc, dõng dạc hỏi. Ôm công chúa là gì? Là do Thiên Ca phổ cập kiến thức cho anh trước đó. Tất cả đều là đàn ông với nhau, ôm công chúa cái gì chứ, thôi bỏ đi. Nhưng anh có thể cõng Phương Thủ Nghĩa vào. Nhìn ra Trịnh Văn Hoa là người của Giang Viện Triều, Phương Thủ Nghĩa tức giận hừ một tiếng với anh. Phương Thủ Nghĩa nhìn sang Lục Chính Tây, ánh mắt đánh giá Lục Chính Tây một phen, nhíu mày hỏi. Cậu chính là thằng em suốt ngày bám đuôi Lục Chính Tắc, Lục Chính Tây. Lục Chính Tây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi bé anh đúng là có một khoảng thời gian thích chạy theo sau lưng anh hai, nhưng đó cũng không tính là bám đuôi chứ. Lục Chính Tây chớp chớp mắt, liếc mắt nhìn về phía Thiên Ca, thấy cô hình như không để ý đến lời nói của Phương Thủ Nghĩa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phương Thủ Nghĩa. Suy nghĩ một chút, anh liền lên tiếng nói, cậu, mình nhà trước đã. Nghe được cách xưng hô của Lục Chính Tây, Phương Thủ Nghĩa khinh bỉ liếc anh một cái. Cậu cái gì mà cậu? Vừa rồi Lục Chính Tây và Trịnh Văn Hoa, một người ghì đầu, một người ghì người, hai người đều dùng hết sức bình sinh, nghĩ lại trong lòng liền bốc hỏa. Lườm Lục Chính Tây một cái, Phương Thủ Nghĩa hừ lạnh nói. Già đâu rồi, còn giả vờ trẻ con. Nói xong, ông ấy ngẩng cằm lên, khoanh tay sau lưng nghênh ngang đi vào nhà, hoàn toàn không có vẻ gì là toàn thân đau nhức, không đi được như vừa rồi. Bố cũng tài thật đấy. Đã lớn tuổi rồi còn có thể để bản thân mình đói đến ngất xỉu. Thiên Ca vừa đỡ Giang Viện Triều vừa không khách khí nói móc. Giang Viện Triều nói, không phải đói đến ngất xỉu, Thiên Ca hơi nhướng mày, quay đầu lại nhìn, thấy Phương Thủ Nghĩa còn chưa theo kịp. Cô nháy mắt, nhỏ giọng nói với Giang Viện Triều. Bác cố tình giả vờ ngã để ăn vạ cậu đúng không? Giỏi đấy, bố Giang, bố cũng cao tay đấy chứ. Ông chuyển chủ đề, cậu con, cậu ấy về khi nào? Hình như là mấy hôm trước ạ, cách Trương.